Biết siêu năng lực ảo thuật gia, tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, tiệc đứng cùng ảo thuật. Lê Công chỉ đợi thời gian ngắn Nhi liền cáo từ. Hắn không có dính líu cũng không có nhân cơ hội nói tới yêu cầu gì. Mặc dù biết muốn làm đến không khó, nhưng hắn càng yêu thích cam tâm tình nguyện bằng thực lực đến. Hơn nữa, vạn một dằn vặt quá độ. Ngày thứ hai buồn bã ỉu xìu vậy thì gay gâu. Lê Công dù sao cũng là ăn trong bát nhìn trong nồi cặn bã nam. Chỉ có tiểu hai tử mới làm lựa chọn kỹ càng à. An ổn ngủ một giấc đến hừng đông. Sáng sớm thông lệ là bò lên. Rèn luyện chạy bộ, dắt chó. Cẩu Mai tuy rằng khoác nhị cáp ra, nhưng cũng có nhất định câu thông năng lực. Tinh lực dồi dào nó cũng không cần dây thừng dẫn dắt. Rất chủ động thì ở phía trước chạy. Có lúc còn ghét bỏ ngươi chậm. Sandra cũng phát hiện cái con này mắt xanh tiểu nhị cáp. Sờ soạng nó đầu chó còn khen nó đáng yêu. Lê Công Tâm nói ngươi còn không lãnh hội đến nó phá nhà bản lĩnh. Khi đó phỏng chừng liền không phải đáng yêu. Bởi vì mới mua mấy ngày cái lồng. Đã chịu khổ mai độc thủ. Biến thành một đống sắt vụn gậy mài răng. Lê Công hiện đang nghĩ tới là. Nên hướng về ai đặt hàng một cái cốt thép hàn lồng sắt. Sau đó ở bên trong trang cái máy chạy bộ. Đừng quên lại buổi trưa tiệc đứng. Lê Công nhắc nhở cú. Ngươi buổi trưa lại đây cho ta cung cấp dưới tham khảo ý kiến. Nàng nói. Ok. Lê Công buổi trưa thăm nhà. Thuận tiện sượt cái cơm. Chủ yếu là một bên quỵt cơm vừa nhìn mỹ nữ thay y phục. Sandra kiên định phải mặc vê khoét sâu. Lúc này mới có thể xuất sắc nàng trời ban đáp bồ đê kiêu ngạo. Chỉ là ở vê khoét sâu váy ngắn vẫn là ăn mặc trong lúc đó qua lại do dự. Nhiều lần thay đổi quần áo cho hắn xem. Darcy thì lại nghênh ngang tránh ngắn. Nàng không có như vậy quá đáng trên ngực. Thế nhưng có vảnh đồn cùng chân dài a. Ở tiểu váy ngắn cùng cao eo quần short jean trong lúc đó bồi hồi bất định. Nếu như không phải nhàn nhã tiệc đứng trường hợp. Nàng thậm chí đều muốn xuyên quần dài lễ phục. Lê Công vừa ăn một bên các loại. Các nàng hỏi hắn liền cho đánh giá. Rất tốt, rất tuyệt, rất đẹp. Sau đó các nàng cảm thấy đến nam nhân đánh giá quá qua loa. Chuyển hỏi đối phương. Darcy đánh giá Sandra. Người cái này có vẻ eo thô cái mông phì. Lại như buổi tối khắp nơi muốn tìm dã nam nhân. Cái này vkép mới đầu đám người như thế. Sandra đánh giá Darcy, người xuyên như thế chính thức là muốn đi sượt thảm đỏ sao? Hơn nữa, không ai gặp nhìn chằm chằm ngươi hào không vật liệu vóc người đập. Tỉnh lại đi, hai người này đối với song phương đánh giá đều rất xấu nghe. Thế nhưng hai người nghe được đối phương đánh giá sau, trên mặt đều đối với chính mình y phục trên người có thỏa mãn vẻ mặt. Chỉ có Lê Công ở bên cạnh nghe được đầu óc mơ hồ. Này đều cái nào cùng làm sao? Darcy giải đáp nàng nghi hoặc, nàng tràn ngập đố kỵ cùng mưu mô ngữ khí. Chứng minh ta như thế xuyên là phi thường chính xác. Lê Công nở nụ cười, thật chân thực nữ nhân a. Cuối cùng hai nàng đều chuẩn bị kỹ càng. Sandra xuyên chính là vê khoét sâu liền thể y, phối hợp cao eo quần jean. Này tạo hình chỉ là nhìn liền rất có thị giác xung kích. Darcy nhưng là liền y váy nâng mông, tao nhã vĩnh viễn không bao giờ quá hạn, gợi cảm khiến nhân thần trí. Lê Công đem Maserati mở ra đến, mang theo hai nàng đi gặp, địa điểm ở vào minh tinh phú hào tập hợp Beverly Hills. Cùng bảo an nói ra bản thân tên sau, đứng hàng khách mời danh sách hắn đương nhiên liền thông suốt lái vào biệt thự. Căn phòng lớn bị cao 2-3 mét thực vật tường vây quanh. Môn hộ toàn mở, đi vào liền có thể nghe được bên trong ầm ầm ầm tiếng nhạc. Tuấn nam mỹ nhân ở bên trong lui tới, uống rượu, đàm tiếu, náo nhiệt rực rỡ. Giống như vậy tiệc đứng ở Hollywood có thiên thiên vạn vạn. Đủ tư cách tham gia người một năm từ đầu tới đuôi chơi đến chán ngấy. Không đủ tư cách nhưng ngàn phán vạn phán đều khó mà gia nhập bên trong. So sánh lại như Lê Công mang đến hai con hàng. Các nàng là mang theo kích động cùng nhảy nhót. Sandra cũng từng tham gia một ít tương tự tiệc đứng. Nhưng nơi nào có hiện tại già vị a? Darcy càng không cần phải nói. nghề nghiệp của nàng cùng giới giải trí dính dáng càng ít. Nhưng trong đầu đối với các loại minh tinh danh lưu đọc lào lào. Điển hình một bên mắng một bên một tập không kéo truy cùng Kardashian tỉ muội đồng hành. Hắc, Lê Công, siêu cấp minh tinh, quá tới bên này. Mai từ trong đám người đứng lên phất tay. Lê Công quá khứ, hai nhóm người lẫn nhau giới thiệu. Đây là Ma Lần, đây là Lê Công. Các ngươi xem qua gần nhất một kỳ Got Talent sao? Hắn là cái đại ảo thuật gia. Trên mạng vô số người cũng đang thảo luận hắn ảo thuật. Nói thật, hắn lại như cái phù thủy. Chấm ngoặc kép, thành tựu tiệc đứng chủ nhân. Ngôi sao mới ca sĩ Ma Lần. Vốn là đưa tay muốn nắm, nhưng cũng rụt lại tay. Cười giỡn nói, ta nên cẩn thận một chút sao? Ha ha ha, mọi người dồn dập nở nụ cười. Lê Công cười, ta cũng không phải cái phù thủy. Hắn chủ động cùng Ma Lần va quyền. Vỗ tay, sau đó xoay cổ tay một cái. Trong tay đầu liền xuất hiện cái màu đỏ tiểu cầu. Oa, một đám người kinh ngạc. Lê Công mỉm cười đem tiểu cầu để lên bàn. Ta là cái ảo thuật gia. Cảm tạ, huynh đệ, ngươi tàng nơi nào? Lê Công chỉ, hay là ngươi nên nhìn chính mình túi áo? Ma Lần bận bịu đưa tay đập chính mình y phục trên người. Túi áo, nhưng mà tất cả kinh ngạc từ trong túi tiền lấy ra cái thứ hai màu đỏ tiểu cầu. Đầy mặt khó mà tin nổi. Cái gì các ngươi vừa nãy ai nhìn thấy? Mọi người dồn dập lắc đầu. Hắn vừa nãy có từng đụng phải ta sao? Bọn họ cũng không hiểu lắm. Thật giống là có tiếp xúc gần gũi quá. Nhưng này một tay thực sự là thật là làm cho người ta khó mà tin nổi. Nhất thời liền đem Lê Công thần bí ảo thuật ra bức cách nhân vật thiết lập xây dựng lên đến. Có điều này vẫn chưa xong đây. Lê Công đem hai cái tiểu cầu tụ lại cùng nhau. Sau đó nói, ai cho ta một cái bát, hoặc là một cái có thể che lại chúng nó vật thể đều được. Chờ đã, bát đến rồi. Có cái đồng nghiệp đem ra trang bột yến mạch chén lớn. Lê Công cười tiếp nhận, cho mọi người xung quanh biểu diễn trong bát đầu là rỗng tuếch. Sau đó đem trên mặt bàn hai cái tiểu cầu trói lại. Sau đó hỏi, các ngươi cảm thấy đến trong này có bao nhiêu cái bóng? Hai cái. Ma Lần chắc chắc, Lê Công mở ra bát, bên trong rỗng tuếch. Oát, làm sao có khả năng? Ta nhìn ngươi một chút tay. Ma Lần lập tức đến xem hắn tay. Một cái tay khác cũng cho ta xem. Đều không có. Lê Công lại cười cầm chén che lên. Sau đó hỏi, hiện tại đây, Lý Trì nói cho ta không có thứ gì. Nhưng nếu là ảo thuật vậy khẳng định là có. Ta đoán là hai cái hoặc là ba cái. Bốn, năm cái. Ta nói ba. Lê Công mở ra bát, bên trong nằm ba cái tiểu cầu. Xem ra ngươi có chút thiên phú. Ma Lần cười vỗ tay lên. Quá tuyệt quá tuyệt. Ta trước đây không tin tưởng ảo thuật ngươi biết không? Nhưng ngày hôm nay ta phải thu hồi câu nói này. Ngươi thực sự là quá lợi hại. Tiệc đứng đoàn người hầu như đều tập trung lại đây. Vây quanh bên trong ở ngoài hai cái vòng. Ai nói người Mỹ không thích xem náo nhiệt. Vào lúc này nhưng là dùng sức hướng về trước chen đây. Liền nhiếp ảnh tiểu ca cũng phải gọi hàng. Đừng chen. Cho ta cái vị trí máy. Ha ha ha. Đại gia lại cười vang lên. Ma Lần hướng về phía màn ảnh nói. Ta xin thề. Này cũng không phải sự trước tiên thương lượng kỹ càng rồi. Ta chỉ biết có cái ảo thuật gia lão huynh muốn tới. Không nghĩ đến bắt đầu liền kinh người như vậy. Lê Công hướng về phía mọi người cười cười. Một lần nữa giới thiệu chính mình. Ta là Lê Công. Gặp chơi một ít kinh người xiếc. Rất cao hứng có thể tham gia ngày hôm nay tiệc đứng. Hoan nghênh ngươi. Lê Công. Đồng nghiệp. Đến. Đem ra điểm sâm panh. Vì ta người huynh đệ này, đầy tay cánh tay hình xăm Ma Lần thét to, người phục vụ liền bưng lên vàng óng ánh chất lỏng. Lê Công cầm lấy đến, mọi người liền dồn dập muốn với hắn chạm cốc, bởi vì nước Mỹ văn hóa liền yêu thích biểu lộ ra cá tính. Không nghi ngờ chút nào, Lê Công dùng phi thường khốc huyễn phương thức ra trận, thắng được bọn họ thích cùng khâm phục, không cần hết sức sắp xếp, hắn đều đứng ở tiêu điểm vị trí. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên.